Bất Diệt Long Đế, chương 2679, Thiên Ngoại Vẫn Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly là cố ý thụ thương, hắn cố ý người này kéo dài thời gian, mục đích tự nhiên là phá giải dưới chân thần văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, huyết linh nhi phá giải thần văn năng lực không cần hoài nghi, nhẹ nhõm tựu cho hắn phá vỡ, giờ phút này còn tại người kia lòng bàn chân bố trí một cái thần văn. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người kia dưới chân một đạo quang mang sáng lên, tiếp lấy từng đầu màu đỏ ánh lửa sáng lên, đan vào với nhau, tạo thành một cái lồng giam, đem người kia bao phủ đi vào. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người kia vạn vạn không nghĩ tới, Lục Ly thế mà lấy đạo của người, trả lại cho người, trong tay hắn ngưng tụ ra từng đầu thủy long, muốn đem cái này hỏa diễm lồng giam cho đánh tan. Nhưng này chút ít hỏa diễm liên là hư ảnh, hắn thủy long trực tiếp gào thét mà ra, cái kia vòng bảo hộ không có nửa điểm hư hao. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người này nghĩ nghĩ hướng ra phía ngoài phóng đi, nhưng vừa mới tới gần kia hỏa hồng sắc đường cong, linh hồn hắn chỗ sâu lập tức có một cái chí mạng cảm giác. Cảm giác này rất mãnh liệt, hắn nhiều lần du tẩu tại bên bờ sinh tử, sở dĩ cảm giác sẽ không ra sai. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên kia Lục Ly lao đến, hắn không có công kích chỉ là thả ra thất thải lưu ly tháp, tòa kia hắn lơ lửng ở đây người phía trên, một cỗ hấp lực cường đại truyền ra. Xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trung niên võ giả sắc mặt đại biến, hắn cực lực đứng vững thất thải lưu ly tháp hấp lực, nhưng thất thải lưu ly tháp nhanh chóng xoay tròn, hấp lực càng lúc càng lớn. Cái này võ giả đỉnh một lát cảm giác muốn không chống nổi, đương cơ quyết đoán quát khẽ. Ta nhận thua, ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thần văn quang mang phát sáng lên, người này trực tiếp bị truyền tống ra sân đấu võ, Lục Ly đem thất thải lưu ly tháp thu vào, cái kia thần văn đạo trường cũng đã biến mất. Tam liên thắng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nuốt mấy cái thuốc chữa thương, lòng vẫn còn sợ hãi ít mấy hơi, đồng thời nhanh chóng vận chuyển thần lực một bên chữa thương. Có thể theo hơn 5.000 người bên trong giết vào trước 30, cứ việc thành phần có vận khí, nhưng người người đều không thể coi thường được a. Vừa rồi người kia vô thanh vô tức tự bố trí một cái thần văn đạo trường, giống như không phải huyết linh nhi phá giải nhanh, giờ phút này hắn đều bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người bên ngoài cũng là một mảnh xôn xao, Lục Ly thế mà có thể nhẹ nhõm phá giải thần văn còn có thể bố trí một cái thần văn, hắn có thể bố trí thần văn, tăng thêm thất thải lưu ly tháp, ai còn có thể là hắn đối thủ. Mấy cái khác sân đấu võ chiến đấu lâu như vậy, giờ phút này còn không có sinh ra thứ 6 cái tấn cấp người, có một cái 4 thắng liên tiếp người, giờ phút này còn bị đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly bên này không ai đi lên, bình thường võ giả không có khả năng tự động tặng đầu người, còn lại mấy cường giả đều có chút kiêng kỵ. Thất thải lưu ly tháp quá mạnh, bị hút vào đi vào chân áp phiền phức tựu lớn. Ta tới đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái hán tử mặt đen đi ra, chậm rãi hướng Lục Ly đi tới, Lục Ly cùng hắn liếc nhau một cái, nội tâm cũng biến thành có chút nặng nề. Người này hắn quan sát qua hắn luận võ, phòng ngự tốc độ công kích đều rất cân đối, không có rõ ràng nhược điểm, còn có mấy loại rất cường đại sát chiêu, là một tên kình địch. Lục Ly kỳ thật cũng biết muốn nhẹ nhõm tấn cấp độ khó rất lớn, thắng liên tiếp càng nhiều còn lại cường giả khẳng định ngồi không yên, tấn cấp một cái danh ngạch liền thiếu đi một cái cơ hội liền thiếu đi một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, này người có tên chữ hắn còn biết, họ Mông gọi sao, cũng là một cái đại con em của gia tộc, làm người tương đối là ít nổi danh, so Quan Thiên Thu bọn hắn danh khí kém một chút nhưng thực lực lại cũng không kém. Lục công tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mông An vừa đi lên tựu chắp tay nói, người đã thụ thương, vẫn là không muốn làm to chuyện đi, chủ động kết quả lời nói, ta Mông An nhờ ơn của ngươi, như thế nào? Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cười cười, cái này Mông An nghĩ quá đẹp, còn muốn binh bất huyết nhận liền để hắn nhận thua, đã đối phương vừa lên đến không có vội vã động thủ, Lục Ly ngược lại vui thấy kỳ thành, dạng này hắn liền có thể nhiều một ít thời gian khôi phục. Hắn cười tủm tỉm nói ra. Được công tử, ngươi dạng này tựu không đúng, ta thật vất vả thắng liên tiếp 3 lần, ngươi để cho ta chủ động nhận thua, nếu không ngươi chủ động nhận thua ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm chấm, cái này không thể được. Mông An lắc đầu nói. Nếu như ngươi tấn cấp chúng ta nên làm gì bây giờ, đã ngươi không đáp ứng, cái kia chỉ có khai chiến, cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mông An thân thể bay vụt mà đến, Lục Ly nhanh chóng lùi về phía sau, đi vừa rồi người kia nơi đó, bên kia bố trí một cái thần văn, giống như Mông An đến gần lời nói, hắn có thể để huyết linh nhi đem hắn cầm tù đi vào. Uống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mông An cũng không đến, trong tay xuất hiện một kiện bảo vật, cái kia một tòa đại đỉnh, chiếc đỉnh lớn kia bay đi lên, nhanh chóng biến lớn, hướng Lục Ly đỉnh đầu bay tới. Lục Ly sắc mặt đại biến, chiếc đỉnh lớn này hắn gặp qua, là một kiện dị bảo, có thể đổ ra cường đại hỏa diễm, trước kia một cái ngũ kiếp cường giả tối đỉnh tựu bị nhẹ nhõm đốt thành trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, đem thất thải lưu ly tháp tế ra, đồng dạng bay lên giữa không trung, nhưng cũng không có hướng chiếc đỉnh lớn kia bay đi, mà là hướng quanh quần tại đại đỉnh phụ cận. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đại đỉnh sáng lên vạn trượng quang mang, tiếp lấy từng đạo khí lưu màu đen buông xuống, lại sau đó bên trong toát ra liên tục màu lam hỏa diễm, phụ cận nhiệt độ thoáng cái trở nên vô cùng cực nóng. Cái này hỏa diễm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly mí mắt nhảy một cái này hỏa diễm so với hắn trước đó gặp phải hỏa diễm đều muốn bá đạo mấy phần, mặc dù hắn hẳn là có thể đứng vững, nhưng giống như bị đốt bị thương, cái kia chính là tổn thương càng thêm tổn thương, trận tiếp theo đánh như thế nào? Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lập tức khống chế thất thải lưu ly tháp xoay tròn, đại môn mở ra, một đạo hấp lực cường đại truyền ra, kia hỏa diễm bị hấp lực cường đại toàn bộ hút vào. Cái này hỏa diễm hoàn toàn chính xác phi thường bá đạo, thất thải lưu ly trong tháp còn giam giữ một người đâu, hỏa diễm đi vào, người kia tựu bị đốt thành trọng thương, đoán chừng rất sắp bị đốt sống chết tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ra, Lục Ly cũng không dám giết người, liền tranh thủ người kia truyền tống ra, người kia vừa ra tới tựu quát ầm lên. Ta nhận thua, nhận thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này võ giả bị truyền tống ra ngoài, Mông An sắc mặt biến đến có chút mất tự nhiên, cái kia đỉnh thả ra hỏa diễm không phải vô cùng vô tận. Bởi vì trong này hỏa diễm không phải đỉnh kia chính mình sinh ra, mà là hắn theo một cái bí cảnh bên trong hấp thụ, đỉnh kia chỉ là cất giữ hỏa diễm thôi. Hắn thả ra nhiều như vậy hỏa diễm, toàn bộ bị Lục Ly thất thải lưu ly tháp hấp thu đi vào, cái này tháp hấp thu nhiều như vậy hỏa diễm còn chưa có xuất hiện vấn đề gì, điều này nói rõ hắn coi như đem toàn bộ hỏa diễm phóng xuất cũng không thể tổn thương Lục Ly một tơ một hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên tinh quyền, Mông An song quyền vung vẩy, đối hư không liên tục ném ra mấy quyền, mỗi lần nắm đấm đều sẽ có một cái quang cầu bay ra, quả bóng kia còn không ngừng biến lớn, nhanh chóng xoay tròn, giống như là từng cái quang cầu hướng Lục Ly bay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vô vọng thần phù, Lục Ly phóng thích 11 cái thần phù đi đánh lén, thần phù cùng quang cầu đánh vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc, không gian bị xé nứt, phía ngoài màn hào quang cũng hơi sóng gió nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, huyết linh nhi, đi qua bố trí thần văn. Lục Ly để huyết linh nhi lặng yên theo lòng đất bay đi qua, nghị bố trí một cái thần văn cầm tù Mông An, đáng tiếc Mông An quá cảnh giác, không đợi huyết linh nhi tới, thân thể liền bắt đầu di động, căn bản không cho huyết linh nhi bố trí cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên ngoại vẫn tinh, Mông An lại thả ra một loại sát chiêu, đây là hắn thành danh sát chiêu, bầu trời từng cái vẫn thạch giáng xuống, đem Lục Ly chỗ phương viên ngàn trượng đều bao phủ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly liên tục phóng thích kiếm mang cùng vô vọng thần phù, đem từng cái vẫn thạch đánh nát, chỉ là cái này vẫn thạch nhiều lắm nguyên nguyên không dứt, tiếp tục như vậy hắn thần lực sớm muộn khô kiệt, đến lúc đó hắn lấy cái gì tới chống đỡ lại cái này đầy trời vẫn thạch. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.